Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 214, Mèo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hôm sau, Lana vui vẻ rời đi. Kara trở lại với trạch nữ cuộc sống sinh hoạt. Thú thể lục nhĩ bạch ly nàng không quá cần quan tâm. Nói chung mọi chuyện diễn ra vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ là nàng có chút hối hận vì cho lang vương Wick thân thể gia nhập vào Husky Gen. Khiến hắn trở nên khó dự đoán. Hàm Hàm lắm lời một cách ngu ngốc. Nghĩ gì một cái như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ lại dùng lão nhân ra để xưng hô. Ân, mặc dù lấy nàng hơn 400 tuổi. Tại phàm nhân bên trong dùng lão nhân ra xưng hô cũng không sai. Nhưng mà, không được là không được. Cho nên mối thù này. Lang Vương Wick, nàng nhớ rồi. Lần nữa mở ra một cái khác màn hình. Bên trong chính là Diệp Hàng. Úy Lam Tinh được chọn may mắn thiên mệnh chi tử. Hắn lúc này đang ẩn núp bên trong một cái nhà máy bỏ hoang. Chuyên tâm nuốt gặm dược liệu. Tu luyện tăng cường sức mạnh mà không hề để tâm gì đến hỗn loạn ngoại giới. Kara vuốt cằm suy tư. Kiểu này là không được rồi. Nào có nhân vật chính nào không trải qua nan truân. Chỉ một lòng ẩn núp tu luyện. Nàng còn dự định mượn nhờ Diệp Hàng đem thời gian chi lực khai phát đột phá 2S hạn chế đâu. Đúng vậy, ngoại trừ thời gian tạm dừng chỉ cần tốn một chút nhỏ năng lượng liền có thể đóng băng không thời gian vô thời hạn. Nhưng gia tốc cùng giảm tốc hạn mức nhiều nhất là 2S. Vượt quá 2S hạn định này, không gian liền sẽ sụp đổ. Nàng dạo này bận rộn nên chưa rảnh đi tìm khu vực không thời gian bị bẻ cong. Cho nên bây giờ chỉ có trông chờ vào Diệp Hàng cái này thiên mệnh chi tử tìm cách đột phá. Mà cơ hội đột phá hạn chế nhiều nhất, chỉ có tại trong máu và lửa ma luyện ra. Phải cho hắn một chút thử thách mới được. Chợt, Kara nhớ đến cái gì lập tức hai mắt sáng lên. Đúng, là con mèo đen kia. Không biết nó hiện tại như thế nào. Thần Hy bận rộn vận toán sàng lọc nguồn hỗn loạn căn nguyên. Như vậy cũng chỉ có thể tự nàng ra tay tìm kiếm. Để ta xem, Kara hai mắt lấp lóe. Khai phát độ cực cao đại não hiếm có toàn lực khởi động một lần. Khắp mọi nơi sóng điện từ, sóng điện thoại, tín hiệu internet đều nhanh chóng bị nàng tiếp thu trưởng khống. Đối với cao đẳng sinh mệnh có đại não khai phát cao mà nói. Những cái này sóng ngắn sóng dài. Tại cảm ứng bên trong giống như ban đêm mở mắt đèn. Không chút che giấu, trong lúc nhất thời, vô số tin tức số liệu như hồng thủy vỡ đê một dạng tràn vào nàng đại não. Nhưng không giống lục nhĩ như vậy đau đầu muốn nứt. Nàng đại não khai phát cao nàng nhanh chóng chỉnh lý hấp thu những cái này thông tin. Mèo đen, mèo đen, mèo đen. Kara trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ này. Ngay lập tức. Không thời gian như kéo giãn ra, nàng đại não bên trong xuất hiện một hình ảnh, một con dài 1 mét mèo đen cụt một chân, bộ dáng hơi gầy gò đang nằm trên nào đó sân thượng theo dõi phía dưới loài chuột con mồi. Tìm được, Kara vui vẻ mở to hai mắt, bàn tay 5 ngón xòe ra, hướng về trước hư không một trào, kèm theo không gian hiện lên sóng gợn, chỉ thấy một cái mặt lộ vẻ hung ác mèo đen. Lông dựng đứng lên nhe răng gầm rú bị kéo ra khỏi không gian. Không để ý mèo đen giãy giụa. Kara hướng mèo đen nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Nó liền bay tới nàng trước mặt. Im lặng, Kara chừng nó một mắt. Một cỗ khí tức khủng bố toát ra lập tức khiến con mèo sợ hãi có đuôi quặp tai. Không dám động đậy nửa phần. Ân, như vậy mới ngoan đi. Kara hài lòng vuốt ve đầu mèo đen mượt mà lông gáy. Mới ban đầu nó còn sợ hãi không dám giãy giụa, nhưng tại Kara phát ra thân cận khí tức sau đó trở nên ngoan ngoãn sinh động hơn. Nhắm mắt hưởng thụ không ngừng meo meo kêu gọi, nhìn trên chân nó bị cắt đứt nửa đùi vết thương đã khỏi hẳn. Kara có chút lắc đầu, con này mèo đen muốn chân dài ra, trừ phi ăn phải cái gì thiên tài địa bảo, hoặc thăng giai lên nhị cấp sinh mệnh. Lúc này thân thể có cơ hội trọng tổ lại một lần. Ân, chính là cửu vĩ hồ. Xà nhân hòa hình nguyên lý. Người bị ta lựa chọn cũng xem như may mắn. Kara sờ sờ lấy tai mèo lẩm bẩm nói. nhị cấp sinh mệnh, không phải đơn giản có thể đột phá. Tại vũ trụ bên trong các loại thú thể cần hàng trăm hàng ngàn năm mới rèn luyện lên nhị cấp. Đặc thù chủng loại như cửu vĩ hồ lại cần đến cả vạn năm. Úy Lam Tinh mặc dù có tiến hóa chiều dâng trợ giúp, nhưng cũng ít nhất mất 5-60 năm. Hơn nữa trong quá trình này cần có khổng lồ năng lượng bổ sung. Mà lấy mèo đen hiện trạng, nói không chừng có lẽ tại cạnh tranh thức ăn lúc nào đó bị giết. Mèo đen giống như cảm nhận được Kara thiện ý, cũng meo meo rụi đầu vào tay cô nàng làm nũng. Kara cười cười, hai mắt chớp động nhìn quét qua mèo đen gen tầng sâu nhất mật mã. Nhanh chóng tìm đến gen bị thiếu bộ phận, đều động năng lượng quán trú vào mèo đen thân thể. Từ đó dẫn đạo nó nhỏ bé sinh mệnh nguyên năng, dựa theo nó nguyên bản gen mô hình đến khôi phục, chỉ không đến 10S. Một cái chân mèo từ vị trí bị đứt có thể dùng bằng mắt thường nhanh chóng mọc ra. Hoàn mỹ vô khuyết, mèo đen thấy được một màn thần kỳ mắt không khỏi mở thật to. Không ngừng meo meo kêu gọi, Kara cũng thuận theo buông thả nó ra. Tùy ý nó vui sướng nhảy nhót giải tỏa tâm tình. Thực ra, cái này gãy chi tái sinh chính là nhất đại. Nhị đại thần thể có thể vô hạn khôi phục nguyên lý. Sử dụng gen động cơ hoặc ám chất máy tính sao lưu lại thân thể bản đồ gen. Chỉ cần không bị thí thần vũ khí phá hủy cái này sao lưu số liệu. Hoặc bị thương quá nặng liền có thể sử dụng năng lượng đến tái sinh. Đương nhiên, năng lượng này cũng yêu cầu chất cùng lượng vấn đề. Lượng thì không nói, nhưng chất, tại vũ trụ đã biết bên trong có 3 loại chủ lưu tu luyện pháp. Khai phát gen, khai phát đại não, khai phát bản thân sinh mệnh. Như vậy liền tương tự có 3 loại năng lượng. Khai phát gen chính là sống động ám năng. Khai phát đại não sinh ra đặc thù thừa số chính là tinh thần lực. Còn khai phát bản thân sinh mệnh là thú thể tu luyện pháp, gọi là sinh vật năng lượng, hoặc mỹ hóa hơn một chút là sinh mệnh nguyên năng, viết tắt nguyên năng. Hơn nữa, còn có các loại phổ biến năng lượng khác như hàng tinh năng nguyên, lôi đình chi lực, hỏa diễm chi lực, cũng được đưa vào sống động ám năng liệt kê. Mà bình thường gen chiến sĩ hấp thu hàng tinh năng nguyên để bổ sung năng lượng. Nhìn qua có vẻ nhẹ nhõm, nhưng thực ra hàng tinh năng nguyên phải thông qua một bước chuyển hóa thành phù hợp bản thân năng lượng, như ám năng, hoặc nguyên năng, bằng không lấy hàng tinh cái kia bốc đồng đặc tính. Nếu không qua thuần hóa mà trực tiếp hấp thu, không chết đã rất may mắn chứ đừng nói bổ sung năng lượng. Còn thần thể tái sinh kỹ thuật, thực ra là từ thú thể thể chất chuyển hóa mà thành. Đồng nghĩa với muốn thực hiện hoàn mỹ tái sinh, còn phải thông qua quy trình đó là chuyển hóa ám năng thành sinh mệnh nguyên năng. Tuy rằng dùng ám năng cũng được, nhưng chỉ có nguyên năng mới có thể nhanh chóng khôi phục. Thánh thiên sứ sử dụng năng lượng, bởi vì các nàng có ám năng chuyển đổi công thức, cho nên mọi loại năng lượng đi vào trong cơ thể các nàng đều có thể nhanh chóng chuyển hóa qua lại. Thành ra muốn bắt buộc phải đặt một cái tên. Kara dự định gọi nó là thánh lực. Ân, tạo thần thời đại xuất hiện. Vũ trụ đã biết đem siêu cấp chiến sĩ vô hạn khả năng gọi là thần lực. Như vậy nàng đem thánh thiên sứ vô hạn năng lực gọi là thánh lực cũng không sai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Để mèo đen nhảy nhót chơi đùa một lúc, Kara liền gọi nó lại. Phất tay mở ra Diệp Hàng đang chăm chỉ tu luyện hình ảnh. Mèo đen nhìn thấy cắt đứt chân kẻ thù lập tức xù lông lên. Móng vuốt sắc bén duỗi ra, nhe ra răng nanh, hai mắt tràn ngập hung ác, nhưng lại xen lẫn chút đề phòng kiêng kỵ trong đó. Dù sao Diệp Hàng bất thình lình một đao, suýt nữa chém đứt nó cái mạng nhỏ. Kara hài lòng gật đầu, tắt đi màn ảnh, rồi nở nụ cười gian trá. Phát ra như ác ma giọng điệu dụ hoặc nói. Nhìn hắn bộ dáng rất thoải mái. Ngươi cam tâm sao? Mèo đen nghe được Kara giọng nói mỉa mai, có chút không cam lòng gật đầu rồi lắc đầu. Hắn bây giờ có lẽ đã quên đi ngươi kẻ thất bại. Ngươi căm thù sao? Mèo mèo. Mèo đen trở nên có chút hung tợn gật đầu. Ta bây giờ cho ngươi cơ hội báo thù. Muốn sao? Mèo đen mắt sáng lên háo hức hướng Kara hung hăng gật đầu một cái. Ân, Nhưng bây giờ Diệp Hàng so với 2 tuần trước mạnh hơn một chút. Ngươi càng không phải là đối thủ. Mèo đen nghe vậy không khỏi buồn rầu quặp tai. Kara vuốt cằm suy tư. Để xem có cái nào dị năng giúp ngươi đối với Diệp Hàng áp chế. Để nó ngồi im trên bàn. Kara phất tay đem mèo đen bản đồ gen trình chiếu ra trước mặt. Nên tăng cường thần kinh phản xạ tốc độ. Kara búng tay. Một đoàn số liệu bay ra hòa tan vào mèo đen bản đồ gen. Ẩn thân dị năng. Nâng cấp ngươi nguyên bản chỉ có nhỏ bé ẩn nấp khí tức. Truy sát dị năng. Giúp tìm tòi Diệp Hàng vị trí. Ám ngân khung xương. Tái sinh tế bào. Tăng cường sức chiến đấu. Phòng ngự. Khôi phục. Một loạt hạng mục cường hóa bị đưa vào khiến mèo đen bản đồ gen có chút lung lay sắp sụp đổ bộ dáng. Kara đại não vận toán tối đa. Nhanh chóng đem những bộ phận dư thừa không phù hợp loại bỏ đi. Không biết qua bao lâu. Biểu đồ gen mới khôi phục hoàn mỹ trạng thái. Kara mỉm cười. Bàn tay làm ra hình súng chỉ hướng đang ngủ ngon lành mèo đen. Ý niệm vừa động. Biểu đồ gen hóa thành một vệt sáng bay tới hội tụ tại Kara đầu ngón tay. Cô nàng một mắt nhắm chuẩn, miệng khẽ mở hô lên một tiếng. Bằng, một đạo vệt sáng nhanh như chớp từ ngón tay bay ra đánh trúng mèo đen phần gáy. Ngay lập tức, mèo đen giật mình sợ hãi nhảy dựng lên. Đồng thời một cơn đau từ sâu tận mỗi tế bào khiến nó đau đớn không ngừng quằn quại ngao ngao kêu gọi. Không làm mà muốn có ăn. Không có cửa đâu. Kara cười híp mắt tà ác nhìn mèo đen lẩm bẩm. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Kara lại làm ra bắn súng động tác. Một đạo kim sắc số liệu tại đầu ngón tay nàng hội tụ. Bằng. Lại bắn một phát. Đem bắn trúng mèo đen đầu. Thêm một bản cơ sở thú thể tu luyện pháp. Chừng này đủ để ngươi áp chế Diệp Hàng một khoảng thời gian. Lại quán chút cho nó sung túc tiến hóa năng lượng. Kara tạo một cái lồng cách âm rồi mặc kệ nó. Hẳn chưa đủ a, một mình mèo đen. Muốn để Diệp Hàng trải nghiệm từ trong cõi chết không ngừng ra vào là một chuyện rất khó. Nàng đương nhiên biết thời gian chi lực tại sơ kỳ là bắc như thế nào. Cho nên mèo đen hẳn là cần một sự nho nhỏ trợ giúp. Kara ý niệm vừa động. Vô hình vô chất năng lượng nhanh chóng quét hình một lần Hòa An thành phố. Lập tức. Mười mấy con đủ loại màu sắc mèo từ trong không gian gợn sóng chui ra. Bị nàng triệu hoán bắt giữ đến biệt thự. Lại lần nữa phát ra một chút khí tức trấn áp mấy chục con mèo sau đó. Kara mới vui vẻ bắt đầu đi vào nâng cấp sửa chữa gen bọn chúng. Mèo sát thủ, mèo chiến sĩ, mèo đỡ đòn, mèo xạ thủ, mèo phụ trợ. Tất cả các loại hình đều được nàng chơi đùa đưa vào bên trong. Ngày hôm sau, tại biệt thự khuôn viên bên ngoài, Kara trên người không biết mặc từ đâu mượn được một bộ màu xanh dần di quân nhân trang phục. Dù hơi rộng rãi nhưng cũng tô điểm lên nàng cái kia hoàn mỹ vóc dáng. Chân đứng rộng bằng vai, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào một đám đứng nghiêm túc bằng hai chân. Trên thân mặc áo chống đạn, đao kiếm súng pháo, y hệt như là quân nhân các con mèo. Lớn giọng tuyên bố nói, ngày hôm nay, mèo quân chính thức thành lập, mục tiêu của các ngươi là truy sát người này. Kara phát tay mở ra Diệp Hàng vẻ mặt hung ác hình chiếu. Bên dưới ghi rõ đang bị truy nã thông cáo. Nghe rõ chưa, mèo mèo, mười mấy con mèo, lấy mèo đen làm chủ đứng nghiêm túc đồng loạt ngao ngao hô lên. Xuất phát. Kara lần nữa phất tay mở ra một không gian thông đạo thông hướng Tân Nam thành phố. Mười mấy con mèo đen có bài có bản nhanh chóng đi vào bên trong. Chúc quân vũ vận xương long. Ha ha, chơi thật vui. Kara cười rộ lên vui vẻ vỗ tay. Hy vọng Diệp Hàng sẽ ưa thích cách chương.